Ngọt ngào của ác ma. Chương 22:22, dã ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Á Hiên giật mình vì câu hỏi của Diệp Cơ Huyền nên vội vàng đáp không. Không có gì, chỉ là mình đang suy nghĩ một số việc mà thôi, cậu đừng suy nghĩ lung tung. Diệp Cơ Huyền liếc về hướng của Lưu Vũ Thần rồi lại nhìn cô nói. Dạo này sau khi tan học chẳng biết là cậu đi đâu nữa, mình muốn mời cậu đi chơi cùng khó à nha. Nghe thấy câu hỏi này của Diệp Cơ Huyền thì Nghiêm Á Hiên sợ hết hồn mà lắp bắp nói. Mình, dạo này mình có việc bận nên mới như thế, mà tại sao cậu lại chẳng gọi cho mình khi muốn tìm? Thấy câu hỏi, Diệp Cơ Huyền nở nụ cười lưu manh nói nhỏ. Tại mình thấy cậu đang cười nói với bạn trai nên không tiện làm phiền không gian riêng tư của hai người. Diệp Cơ Huyền chưa kịp nói hết câu đã bị bàn tay tinh xảo kia của Nghiêm Á Hiên che kín môi mà lắp bắp nói. Cậu đừng đoán bừa. Mình và cậu ấy chỉ là bạn bình thường mà thôi. Thấy sắc mặt của Nghiêm Á Hiên đỏ bừng như quả cà chua thì cô biết điều mà không trêu chọc nữa. Diệp Cơ Huyền đánh sang chuyện khác nói. Dạo này cô chú có về thăm cậu hay không? Tuy nói Nghiêm Á Hiên là đại tiểu thư của hào môn thế gia, nhưng mà ba mẹ Nghiêm Á Hiên quanh năm đi công tác chẳng mấy khi về thăm cô vài lần nên tình cảm của đôi bên nhiều khi rất mờ nhạt. Khi còn chưa hiểu chuyện thì cùng rất tuổi thân, uất ức và buồn bã. Nhưng từ khi càng lên thì cô lại hiểu thêm hiểu chuyện và cảm thông cho ba mẹ mình hơn. Nghiêm Á Hiên nhàn nhạt nói, không có, chắc tầm giữa năm mới về nước, còn ba mẹ cậu thì sao? Diệp Cơ Huyền nở một nụ cười khổ đáp, cũng giống cậu mà thôi, người càng giỏi thì lại nhiều việc để làm. Nói dứt câu thì chẳng ai mở miệng thêm gì, bầu không khí yên tĩnh ấy lại vô tình trôi qua. Chẳng biết là trôi qua bao nhiêu lâu, khi tiếng xe dừng lại thì mọi người đã đứng trên một ngọn đồi núi bằng phẳng, chỉ có hàng cây xanh tùm đang đua nhau mọc tươi tốt. Hướng ánh mắt xung quanh thì cảm thấy phía xa là một khu rừng cao vút giống như chạm vào mây vậy, trông rất là hùng vĩ. Mọi người nhanh trí xuống xe cầm theo hành trang cần thiết của mình, theo sự chỉ đạo của giáo viên chuyên ngành chỉ trong thời gian ngắn toàn bộ học sinh ai đều có lều của mình. Bởi học sinh có nhiều người mang theo lều cá nhân chuẩn bị cho dã ngoại nên việc đó cũng rất là nhẹ nhàng nhanh chóng. Sau khi mọi người xây dựng xong nơi nghỉ ngơi của mình thì vị giáo viên tuổi tầm 40 tập trung lại mà dặn dò. Các em, để buổi dã ngoại này của chúng ta tốt đẹp hơn, sau đây tôi có một số điều cần nhắc nhở. Đầu tiên là chúng ta chỉ được đi dạo gần khu vực này tầm một cây số thôi, không được xa hơn. Hai là nơi rừng núi rất nguy hiểm nên các em di chuyển nhớ chú ý thời gian là trở về lều của mình trước khi mặt trời lặn. Vị giáo viên trung niên kia trầm tư một lát lại nói. Tầm 17:30 chúng ta tập trung tại đấy để kiểm tra số lượng. Còn mấy giờ thì các em lấy dụng cụ phía bên tay trái của tôi mà đi nhặt củi khô. Tối chúng ta còn đốt lửa trại. Khi giọng nói ngừng hẳn thì mọi người ai cùng đều vào mang dụng cụ của mình. Nhà trường cũng chẳng cấm đoán gì nên đa số mọi người lập thành nhiều đội mà tham gia, nếu có lạc còn an toàn hơn một chút. Cách chương.